Sống cùng Vạn Tuế, chương 696. Lục Minh đồng học cười. Góc truyện audio.com, trừ mắt kiếng nam, dĩ nhiên còn có không biết hàng người. Có một bàn tử nhìn thấy bạn gái của mình cũng đụng lên đi xem điện thoại di động, trong lòng ghen tị với không được, hừ nói. Không phải là cái rách nát điện thoại di động sao? Có gì đặc biệt hơn người, cao nữa là chính là một vạn mấy ngàn khối, lão tử hơn trăm vạn kim cương tên bề ngoài cũng không lên tiếng. Thật là lớn kinh tiểu quái. Hắn nói rất đúng tiếng Trung, mang một ít giọng nói quê hương, cộng thêm thanh âm không lớn, nữ tiếp viên hàng không nhóm lại đang chi chi cha cha, không ai nghe thấy hắn chua lời của. Dĩ nhiên, cũng có thể là nghe thấy được nhưng không có để ý đến hắn. Cái này tai to mặt lớn bàn tử vừa nhìn bản thân còn hoàn toàn làm cho không người nào thị rồi, giận tùy tâm sinh, đứng lên. Đưa tay lôi kéo bạn gái của hắn, khí hô hô hét lên. Xem náo nhiệt gì, chưa từng thấy cân tiểu rách nát điện thoại di động sao? Đến La Mã, mấy cái vạn đồng euro đích tay túi tùy ngươi chọn, muốn điện thoại di động, lão tử cho mua chính tông Thụy Điển, người đắt tiền nhất cái kia mua. Ngươi hiện tại đừng cho lão tử mất mặt, mập mạp ta không muốn muốn Thụy Điển đích điện thoại, ta liền muốn cái này cân nhỏ, đây là Long Đằng công ty mới ra gấu mèo hình điện thoại di động, dùng tiền căn bản mua không được. Bàn tử cái kia tiểu yêu tinh dường như bạn gái lắc lắc thân thể. Lôi kéo bàn tử cánh tay không được làm nũng. Đờ dây xem em tương đương, những thứ này đang lúc còn hữu dụng tiền mua không được thứ gì đó. Bàn tử thật đúng là không tin cái này cân, tà, hắn đi tới, hướng về phía Lục Minh vênh váo tự đắc hừ hừ nói. Cái này điện thoại di động là của ngươi sao, thì ra là mua bao nhiêu tiền a? Ta cho gấp đôi, Lục Minh cười nhạt, mập mạp đồng học, bạn gái của ngươi đã nói, đây là dùng tiền mua không tới. Lời này nhưng chọc tới bàn tử rồi, hắn nổi trận lôi đình ồn ào, cả khoang âm nhạc cũng làm cho hắn giọng oang oang đặt qua. Ngươi đủ túm a, dùng tiền mua không tới đúng không? Lão tử cho ngươi cái vạn, lập tức đem điện thoại di động lấy ra. Hắn vốn là cho là 10 vạn nện xuống, điện thoại di động lập tức đi ra tay. Hắn mình cảm giác hài lòng đưa tay, ý là để cho nữ tiếp viên hàng không đưa di động thả vào lòng bàn tay của hắn thượng. Hắn chuẩn bị vừa đến tay, liền đem cái này điện thoại di động đập phá. Để cho tất cả mọi người sẽ khiếp sợ với mình tiêu sái vông kim. 10 vạn khối hắn căn bản không cần, ai chẳng biết tay của hắn bầy hồi lâu lẩm bẩm, không ai để ý tới, nữ tiếp viên hàng không nhóm chẳng những không có đưa di động đưa cho hắn, ngược lại đều dùng một loại nhìn ngu ngốc. Ánh mắt nhìn hắn, làm sao vậy, bàn tử sợ hết hồn, trở về nhìn bạn gái của mình. Cái kia tiểu yêu tinh dường như bạn gái che mặt không đành lòng nhìn lại tựa hồ thay hắn cảm thấy mất mặt. Ai, như vậy một cái rách nát điện thoại di động, 10 vạn khối còn bắt không được tới. Bàn tử nổi giận, đỏ lên nghiêm mặt, hắn vung tay lên. Ta nói chính là 10 vạn đô la cho đại gia lấy ra. Nhưng mà cái này 10 vạn đô la cũng không nên sử dụng, nữ tiếp viên hàng không nhóm trực tiếp dùng nhìn heo, vây xem của hắn, để cho bàn tử trong lòng được không khó chịu. Hắn kinh ngạc rốt cuộc cái này rách nát điện thoại di động là cái gì ý tứ? Làm sao 10 vạn đô la cũng mua không được đây? Vị đại gia này, không biết không phải là lỗi của ngươi, nhưng đem không biết làm thành uy phong tới đầu, vậy. Góc truyện audio.com, sẽ là của ngươi không đúng, ngươi nếu như không muốn trở về nhà trẻ đào tạo sâu lời mà nói. Hay là trước hỏi một chút bạn gái của ngươi sao? Mira Hán ngữ vốn là nói xong chưa ra hình dáng gì, nhưng trải qua đến gần một năm không nhận thức được nàng cũng có thể học được Nhiếp Thanh Lam mấy phần giọng nói thiếu chút nữa không có đem bàn tử tức chết. Mập mạp, đừng nóng giận, nhân gia biết ngươi tốt với ta, nhưng cái này điện thoại di động đúng là không phải là có thể sử dụng tiền mua được, đừng nói gấu mèo hình đích điện thoại, chính là cơ bản nhất hà mễ con tôm, hình còn có so sánh với gấu mèo hình thấp cấp một dân tộc hình, cũng không phải là có thể sử dụng tiền có thể mua được. Bàn tử bạn gái mang một ít ý không tốt sắt ống tay áo của hắn, cho hắn nhắc nhở. Cái này điện thoại di động cùng thế giới thứ hai hư nghĩ đầu khôi giống nhau, cũng muốn rút thăm, hoặc là công khai đấu giá, nếu không chính là nội bộ sử dụng, giống như cái này gấu mèo hình đích điện thoại, ngay cả quốc tế siêu sao cũng không còn mấy cái có. Nghe nói, còn có một loại truyền kỳ anh hùng hình điện thoại di động, muốn toàn cầu người công nhận. Đúng là vì nhân loại làm ra kiệt xuất cống hiến người, mới có thể nhận được biếu tặng, chính là Nobel Hòa Bình tưởng chủ cũng không nhất định có thể nhận được, tỷ như America Tổng thống đã nghĩ cầm, nhưng tin phục lực không đủ, dân mạng bỏ phiếu phản đối lớn hơn ủng hộ, Long Đằng công ty dám không để ý tới hắn. Xấu như vậy ép, Tổng thống cũng không có thể bắt lại. Bàn tử nghe xong, cũng hút một hơi khí lạnh, điện thoại di động là khóa lại, chỉ có thể là ta một người sử dụng, ta chính là đưa, nó cũng một chút dùng cũng không có. Lục Minh khẽ mỉm cười, lúc này đến phiên hắn nói chuyện. Đối diện cái kia mắt kiếm nam tò mò nhìn điện thoại di động, lại hiếu kỳ nhìn Lục Minh, phảng phất ở phán đoán hắn là người nào một loại. Bàn tử kỳ rồi, nhiễm, dùng tiền mua không tới, người cái này tiểu hồ tử tại sao có thể có a? Lục Minh sờ sờ tự nhiên cung trên môi giả dâu mép. Lộ ra thần bí mỉm cười, ta cùng Long Đằng công ty tổng giám đốc Vương Đồng là thân thích, ta gọi hắn Vương ca. Người nói ta có thể không thể có đây. Mọi người vừa nghe kinh hãi, Vương Đồng là nhân vật nào, đúng vậy, Long Đằng công ty trừ Hoa tỷ tối cố chấp một cái đại biểu nhân vật. Hoa tỷ là công gấp nhóc con đường tỷ, cái kia không cần phải nói. Vương Đồng, nghe nói là công phu tiểu tử khởi ra lúc trọng yếu đồng bạn, là hắn cường lực nhất tả hữu cánh tay. Ở Long Đằng công ty đúng vậy nguyên lão cấp chính là nhân vật. Hắn thân thích nghĩ tại nội bộ cầm cái điện thoại, dĩ nhiên không có vấn đề. Bàn tử mặc dù đối với Long Đằng công ty đích điện thoại không có gì biết, nhưng Vương Đồng cái này cân. Người, hắn vẫn là nghe đã nói, dù sao thế gian còn có một câu rõ ràng, đó chính là nếu như không nhận ra Long Đằng công ty cao tầng, vậy thì chưa tính là đại phú ông, nếu như chưa từng cùng Long Đằng công ty hợp tác quá. Vậy thì chưa tính là công ty lớn, người làm đồ chơi này mà lấy bao nhiêu tiền, ta có thể không thể chỉnh một cái. Bàn tử tâm động, mặc dù không biết có cái gì chức năng, nhưng thứ tốt ai cũng muốn. Ta đây cái là người khác đưa trên thị diện. Gấu mèo hình điện thoại di động ít giá là 10.000 đồng, nếu như ngươi không muốn rút thăm, như vậy có thể tham gia công khai đấu giá, đoán chừng từng cái gấu mèo ngắm đinh thu. Góc chuyện audio.com, chụp đến 200.000 Âu bầy ra sao, ngươi biết tiền người nghi ngờ thật làm tiền không phải là xí một. Lục Minh vừa nói, bàn tử thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất. Hắn dọa khẽ run rẩy chỉ vào điện thoại di động, đôi môi thẳng run đầu. Cái này vật nhỏ 200.000 đồng yêu dô. Nhiều người như vậy cạnh tranh sao? Nó cũng có cái gì chức năng? Ngươi đừng nói cho ta biết cầm lấy nó sẽ trường sanh bất lão. Lục Minh cùng nữ tiếp viên hàng không nhóm cùng nhau cười lên ha hà. Tiếng cười lại để cho bàn tử cảm giác mình rất ngu ngốc. Bàn tử bạn gái lại duỗi thân tay giật nhẹ chéo áo của hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này điện thoại di động rất nhiều chức năng, đây là vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật cùng bình thường đích điện thoại hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, có nó thì có thế giới thứ hai ghi danh tư cách. Long Đằng công ty mỗi nhóm sản xuất bước phát triển mới mũ giáp cũng sẽ ở Long Đằng điện thoại di động cùng Long Đa Chu Yên Phao. VN Pewter người sử dụng chung rút ra một nhóm coi như một lát, nhưng tổng so sánh với xa xa không hẹn đợi chờ tốt hơn. Còn có cái này điện thoại di động phát ra hữu ích V3, lâu dài mang theo, đối với thân thể mới có lợi, cũng có thể khai phá trí nhớ, mặc dù không có thế giới thứ hai hư nghĩ đầu khôi tốt như vậy, nhưng so với bình thường có phóng xạ thương tổn đích điện thoại tốt hơn nhiều quá. Cái này điện thoại di động gọi điện thoại là miễn phí, không cần giao tiền, lại càng không dùng nạp điện. Tại cái gì địa phương cũng có thể gọi điện thoại, nữ tiếp viên hàng không nhóm liều mạng gật đầu cùng nhau ừ khẳng định. Lục Minh nhưng vội vàng cải chính. Chờ một chút, không phải là miễn phí, muốn thu phí, mặc dù tương đối tiện nghi. Nhưng cũng không phải là miễn phí. Bàn tử bạn gái hì hì cười một tiếng. Về điểm này tiền tương đương miễn phí rồi, hơn nữa ở thế giới thứ hai trong khấu trừ, vào thế giới thứ hai người ai không đổi hơn 100 cái vạn A, ai còn quan tâm một chút tiền điện thoại. Hơn nữa dễ dàng như vậy cũng tương đương miễn phí nữa. Lời của nàng, hấp dẫn rất nhiều còn không biết cái này điện thoại di động chức năng hành khách có thể ngồi ở khoang hạng nhất hành khách cũng không thể là người nghèo. Cho nên, rất nhiều người vây quanh, một bên nhìn, một bên bảy mồm tám lưỡi hỏi. Trong lúc khiếp sợ tỉnh lại bàn tử cảm giác mình có chút mất mặt trong lòng còn có chút không phục, hắn mang một ít giận dỗi hừ nói. Coi như Long Đằng công ty gấu mèo điện thoại di động là đồ tốt nhưng là không thể nói vật này chính là, nói không chừng đó là một đồ giả mạo. Người tiểu hồ tử có cái gì có thể chứng minh nó là thật? Người nói nó là liền đúng vậy à? Ta nói không tính là, nhưng mọi người nói khẳng định coi là. Lục Minh vừa nhìn mắt kiếm nam bị được hấp dẫn, trong lòng mang một chút đắc ý, thuốc này hạ đủ mạnh mẽ, xem ra khoảng cách thành công không xa. Ngu si, Long Đằng đích điện thoại cô Chu Yên Phao, VN Pewter đều chỉ có thể một người dùng, trừ chủ nhân ai cũng không dùng được. Người chính là muốn trộm cũng trộm không đi, nó chỉ cần chủ nhân vừa báo cảnh, lập tức sẽ ở Long Đằng công ty hệ thống chung tự động biểu hiện kia chỗ ở vị trí tự động quay chụp cảnh vật chung quanh cung cấp đầu mối. Hơn nữa nó không thấm nước phòng chấn động, không sợ té không sợ ngã, người là chưa có xem trên TV giới thiệu, bên trong dùng xe hơi bóp mấy cân tiểu đài. Góc chuyện audio.com, hắn cầm thiết chùy đập cũng không biện pháp phá hư công năng của nó. Người nữ kia bằng hữu giải thích được có chút mệt mỏi cũng đúng, bàn tử cũng có chút chi tiết rèn sắt không thành thép. cái kia đập đập nhìn, bàn tử một vãn tay áo, trong lòng hắn nghĩ đập cái này điện thoại di động thật. Chùy, cho ta cầm cái chùy. Đừng, ngươi không thể đập, ngươi một đập lòng ta đau. Lục Minh cố ý không để cho. Cũng biết ngươi là giả dối, các ta lập tức cho các ngươi vạch chân tiểu tử này cậy mạnh đích thực diện mục. Cái này điện thoại di động là giả. Mọi người xem, ta muốn đập phá, ta muốn đập phá. Bàn tử lấy ra đập quả trứng màu vàng khí thế cơ, lấy cái gạt tàn thuốc thình thịch đập phá mấy cái. Kết quả, giày thủy tinh cái gạt tàn thuốc toái, nhưng điện thoại di động vẫn hồn nhiên vô sự. Mọi người thấy hướng bàn tử ánh mắt tựa như nhìn một cái tiểu sửu biểu diễn. Bàn tử bạn gái vội vàng đem điện thoại di động trả lại cho Lục Minh, tiểu hưởng dụng lực ôm theo bàn tử ý bảo hắn đừng nữa mất mặt. Lục Minh nhấn mấy cái khóa, điện thoại di động kỳ diệu biến hình rồi, chậm rãi tạo thành một cân. Đồng hồ đeo tay bộ dạng bọc tại trên cổ tay, lần này, mọi người tiếng vỗ tay đều rầm nữa vang lên, vẫn nhìn quá trình mắt kiếm nam, ánh mắt thoáng cái chừng lớn. Phảng phất nhìn thấy quỷ một loại, khuôn mặt bất khả tư nghị. Nếu không phải Lục Minh bên cạnh còn có rất nhiều người vây bắt. Hắn cũng muốn xông lại, xem một chút Lục Minh cổ tay đích tay bề ngoài, không, cái kia là biến thành đồng hồ đeo tay. Chỉ có Mira đang âm thầm cười trộm, nàng biết Lục Minh lộ ngón này, thật ra thì không phải là nghĩ dậy bàn từ. Mà là nghĩ chấn chủ, mới vừa rồi nói chuyện mắt kiếm nam, nàng biết Lục Minh nhất định là coi trọng mắt kiếm nam nghiên cứu. Nói thẳng muốn người khác được nghiên cứu khẳng định không được. Cho nên hắn dùng như vậy một cái biện pháp có đủ giảo hoạt. Quả nhiên, chờ Lục Minh cười xuống điện thoại di động đưa cho nữ tiếp viên hàng không nhóm thưởng thức đuổi mọi người sau khi rời đi, cái kia mắt kiếm nam đi tới, bất quá, hắn nhìn chúng là không là Lục Minh đích điện thoại, hắn nhìn chúng chính là Lục Minh sau lưng Long Đằng công ty. Mắt kiếm nam một lần nữa ở Lục Minh đối diện ngồi xuống, hắn cảm thấy cùng nắm giữ cao như thế khoa học kỹ thuật Long Đằng công ty hợp tác hẳn là còn có tiền đồ. Nếu như Long Đằng công ty nguyện ý ủng hộ của mình người máy chữa trị nghiên cứu kế hoạch như vậy vô cùng có khả năng thành công. Cơ hội này, là hắn tha thiết ước mơ. Bất kể đối phương cái gì thái độ, mắt kiếm nam đều hy vọng thử một lần, hơn nữa hắn cũng có chút lòng tin, bởi vì mới vừa rồi hải phát sáng cái này năm nay người tuổi trẻ còn hướng bản thân đề cử Vương Đồng cùng Long Đằng công ty, hẳn là có hy vọng. Ta nghĩ lại cùng ngươi nói một chút khụ, ta nghĩ hiểu rõ một chút Long Đằng công ty. Mắt kiếm nam đẩy trên sống mũi thật dày thấu kính tìm kiếm giải thích. Ngươi yên tâm, Long Đằng công ty thật không phải một cái võng du công ty. Lục Minh đồng học cười, cười đến rất thần bí. Cách chương.